Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 47, góc truyện audio.com. Bắt được ông ta chưa? Nó nhìn cô hỏi, bắt được nhưng, cô ấp úng nhìn nó nói. Nhưng sao, nó hỏi làm cô đổ mồ hôi hột. Nhưng bà ta và à trốn thoát rồi, cô run run nói. Trốn ha ha, họ nghĩ sẽ trốn thoát ư, nó nhìn cô nói. Cô gian im lặng đến quỷ gì, em tính sao đây, hắn hỏi nó, để cho hai à chơi đi xử ông ta trước. Nó nói rồi đứng lên quay gót hướng nhà giam của lâu đài. Muốn giết thì giết đi, tao cô sợ đâu. Ông ta trong lao tù hét lớn. Mạnh miệng nhỉ, hắn mở cửa cho nó bước vào. Ông muốn chết dễ vậy sao? Nhưng tôi sẽ cô giết ông chỉ làm bẩn tay tôi thôi. Nó nhướng mày hỏi, người đâu đánh gãy hai chân ông ta cho tôi. Nó gọi người từ ngoài vào nói tiếp. Sau đó đưa ông ta 10 triệu tống về nhà họ Trần. Nói xong nó bước đi mặc cho tiếng la hét của ông ta. Chấm, em tha cho ông ta dễ vậy sao? Anh nhìn nó hỏi, em cô muốn bẩn tay versus lại gãy hai chân ông ta sống sẽ như chết thôi. Nó xoa xoa thái dương nói, cách trương.